mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chương 132 gia tộc 7. Như thế nào phá giải thế giới này? Y Việt thân trải qua thế giới tới nói tốt nhất phá giải phương pháp chính là tiêu trừ bọn họ. Trong lòng oán hận, giống Bạch Tường Vi Trung đem hung thủ bắt giữ quy án giống trong cô nhi viện đem chân tướng vạch. Trần lại như là ai giết ai Trung nghiêm trị hung thủ. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu này đó thế giới. Đều sẽ có một loại tiềm tàng quy củ. Tiểu Bạch bị quẹo vào gia tộc Trung, cùng người nhà chia lìa. Không có chính mình thơ ấu, tiếp thu tất cả đều là khắc nghiệt huấn luyện, này gác ai trên người ai nguyện ý. Có cái đại khái ý tưởng, Việt thân dựa vào giải nam bên người. Đem cái này, gia tộc nhổ tận gốc, ở cái này tuổi giai đoạn hài tử đều hẳn là khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Dưới ánh mặt trời chạy vội, hưởng thụ vườn trường sinh hoạt, hoặc là bàn lại một đoạn yêu sớm. Bọn họ không nên bị nhốt ở nhà giam tưởng đối đãi gia súc giống nhau, giải nam nhướng mày. Gia súc, người này hình dung một chút đều không đúng. Biết ta ở tầng hầm ngầm bọn họ như thế nào đối đãi hài tử sao? Quyển dưỡng lên, mỗi cách 3 ngày khiến cho lẫn nhau đánh một trận. Chỉ có thắng lợi hài tử mới có đồ vật ăn. Cùng loại với dưỡng cổ, giải nam vân đạm phong khinh nói. Bên trong có một cái rất lớn lôi đài. Trông coi bọn họ người mỗi lần sẽ ở mở màn trước khai một lần đánh cuộc đài. Áp người, Việt thân trầm mặc không nói. Giải nam xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi nói, yên tâm, thói quen thì tốt rồi. Đau đớn độ ta cho ngươi điều thành thấp nhất, Việt thân. Ngoặc kép, thức ăn phía dưới còn có thuốc hạ sốt. Việt thân chọn nhặt nhặt mấy cái cấp giải nam. Ngươi giải hòa tây mỗi lần đều sẽ trải qua này đó sao? Nếu các ngươi thất bại làm sao bây giờ? Giải nam không sao cả thức nhún vai. Bất đắc dĩ nói, thất bại cũng chỉ có trọng tới. Lại trải qua một lần, giống như là ngươi lúc ban đầu trải qua. Tử vong, luân hồi, trọng tới, giải tây lúc trước phá giải bạch sắc tường vi thế giới. Hắn đem ngươi cùng hung thủ đồng thời mang vào cảnh sát trong cục. Cho rằng này liền thành công giải quyết rớt thế giới chấp niệm. Kết quả giám sát đến ngươi thức tỉnh rồi cá nhân ý chí, đối một cái không có thân thể sinh mệnh thể. Kế hoạch tổ tập thể khó khăn, là rửa sạch rớt vẫn là cho đối phương thân thể. Rửa sạch rớt tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng chỗ nào. Làm nó ra tới lại sợ lại nguy hiểm, cho nên thiết kế một loạt trạm kiểm soát tới thử nó rốt cuộc là cái thứ gì. Cũng may Việt thân không có làm đại gia thất vọng, nhổ tận gốc không phải một cái tiểu công trình. Ngươi có cái gì kế hoạch? Giải Tây thu thập hảo hết thảy hỏi. Ngươi đối bọn họ tiếp xúc so với ta nhiều. Ngươi hẳn là biết nhà xưởng cùng nhà này câu lạc bộ bất quá là băng sơn một góc, nhổ tận gốc nói. Dễ hơn làm, Việt thân trầm mặc một lát, hướng lên trên bò, trở thành gia tộc trung kiên lực lượng. Khi chúng ta trên tay nắm giữ nhất định quyền lợi liền có quyền khống chế từ bị người thao túng. Biến thành khống chế giả. Các nàng yêu cầu thời gian. Việt thân giải hòa nam ở ngày đó trao đổi đơn giản kế hoạch liền không còn có đã gặp mặt. Tại đây trong lúc kiểu lão sư cũng cấp Việt thân truyền thụ đủ loại tài nghệ. Từ cơ sở trộm đạo thẻ tín dụng bộ hiện đến lừa tiểu xí nghiệp thương nghiệp cơ mật. Việt thân càng làm càng quen luyện. Mỗi cái lĩnh vực đều có nàng giấu chân, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể một giây chung nhiễu loạn toàn bộ kinh tế thị trường. Lễ tốt nghiệp ngày đó, kiều lão sư cấp Việt thân mấy cái lựa chọn, từ thương làm chính trị lại hoặc là chưa bao giờ đề cập lĩnh vực. Tòng quân, gia tộc ở cảnh giới xếp vào không ít người, một chút người bò tới rồi có thể ảnh hưởng cuối cùng quyết sách vị trí. Chính là quân đội bối cảnh xét duyệt quá mức nghiêm khắc. Mỗi thăng một bậc còn sẽ có một lần thăm viếng điều tra. Nếu muốn tiến quân đội đó là không có khả năng. Nhiều năm như vậy bọn họ ở quốc gia mí mắt phía dưới làm sự tình đều để lại không ít dấu vết. Cảnh đội người cho bọn hắn phát tin tức nói quốc gia đã sớm phái người âm thầm điều tra. Chỉ là đối ngoại tư liệu quá thiếu. không có áp dụng thực tế hành động. Loại này thời điểm, gia tộc yêu cầu càng thêm chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau. Cộng độ cửa ải khó khăn, Việt thân không chút do dự lựa chọn cuối cùng hạng nhất. Kiều lão sư bác bỏ, hai người thương thảo sau lựa chọn làm Việt thân đi cảnh đội. Một cái không có, người nhà, làm nội ứng cảnh đội. Lựa chọn xong, Việt thân cũng rời đi trước gặp được giải Nam Môn Sơ, giải Nam gầy cũng đen không ít. Chính là lỏa lồ bên ngoài lưu sướng cơ bắp đường cong 010 ở kể ra mấy năm nay thành quả. Tiểu vương đem nhu yếu phẩm cùng giả tạo thân phận giao cho hai người. Gia tộc vì hai người an bài hảo hết thảy. Các ngươi hai cái tân thân phận, Bạch Càng, Bạch Nam, chỗ ở liền ở cục cảnh sát đối diện trời xanh tiểu khu. Ca tòa 6-1, đây là chìa khóa tiểu vương 10 năm như một ngày trà lau chén rượu. Các ngươi hai nhiệm vụ chính là trở thành cao tầng. Truyền lại hết thảy có lợi cho gia tộc tin tức cùng tư liệu, lời này nói trắng ra điểm chính là tại gia tộc gặp nạn khi ra tay thuận tiện giải quyết một ít nan đề. Ngoà kép, cẩn thận một chút, tiểu vương phất tay đưa hai người rời đi. Chờ hai người bóng dáng không thấy, một chiếc quen thuộc minibus điều khiển đến câu lạc bộ cửa. Tuổi già nữ nhân nắm nam hài đi đến, Kiều lão sư ở sao? Nghe nói hôm nay là Kiều lão sư thu học sinh nhật tử. Ta mang hài tử lại đây nhìn một cái, tiểu vương liếc mắt một cái hai người. Kiều lão sư ở hậu viện đánh gôn đâu? Chính ngươi đi tìm hắn đi, kiểm tra rồi bên trong xe cũng không nghe lén khí. Hai người trao đổi tin tức, mấy năm nay ngươi làm gì đi? Ở nào đó chim không thèm ỉa địa phương đặc huấn. Học xạ kích, bom lắp ráp, mật thất chạy thoát còn có các loại lung tung rối loạn đồ vật. Ta cảm thấy chờ ta đi ra ngoài liền có thể cấp quân đội đầu một phần lý lịch sơ lược giải nam vỗ. Về bên cổ không quá rõ ràng vết sẹo, đây là nàng ở lần nọ huấn luyện chung không cẩn thận lưu lại. Hung tàn trình độ làm nàng không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Người đâu, ở kia ra câu lạc bộ học cái gì? Xã hội thượng lưu các loại cách sống, lại lẻn vào mấy cái công ty trộm đạo thương nghiệp tư liệu toàn thân mà lui. Không đề cập tới tạo thành hậu quả, không thể không nói làm loại sự tình này thật sự sẽ làm người nghiện, Việt thân tiềm thức là theo. Đuổi kích thích người, những việc này vừa lúc cung cấp cho nàng yêu cầu đồ vật. Việt thân giải Hòa Nam trao đổi có lợi tin tức, biết được mấy năm nay hai người cụ thể huấn luyện nhiệm vụ. Việt thân càng thiên hướng trí lực mà giải nam càng thiên hướng vũ lực. Hai người cùng có lợi bổ sung cho nhau. Đây là gia tộc nói cộng sự. Về đến nhà sau, hai người phân phối hảo phòng. Việt thân ở phối trí máy tính trước mặt điều tra chính mình sở cần tư liệu. Cảm tạ chính mình ký ức cung điện. Nó đem chính mình sở hữu máy tính kỹ năng đều gửi ở bên trong. Liên tính là mười mấy năm không cần nàng cũng có thể nhanh chóng thượng thủ thuần thục. Ngươi đang tìm cái gì? Giải Nam nhìn trên màn hình bắn ra cửa sổ, có chút khó hiểu, ngươi ở tìm dân cư lạc đường. Ngươi muốn làm gì? Phá hư gia tộc truyền thừa, Việt thân phân tâm trả lời. Ngươi biết trong gia tộc người nhà đều là như thế nào tìm được sao? Mấy năm nay Việt thân tiếp xúc không ít chỉ có gia tộc cao tầng mới biết được tin tức. Tỷ như người nhà đều là từ người nào tạo thành, lại tỷ như này đó người nhà hiện tại ở nơi nào? Đang làm gì, phía trước đào thải người nhà, Việt thân biểu hiện càng tốt nàng tiếp xúc cũng liền càng nhiều. Đối với người nhà tạo thành giải nam trong lòng từng có phỏng đoán. Thế giới này là từ chấp niệm tạo thành, nàng sở bám vào người hài tử đều là có sâu đậm oán niệm. Đối, gia tộc, là lừa bán nhi đồng. Việt thân gật đầu, đại đa số đều là ở công viên trò chơi, ga tàu hỏa, chợ bán thức ăn đám người khẩu dày đặc địa phương bắt cóc. Lừa bán hài tử là đội gây án, tam nam một nữ, nữ nhân hướng mẫu thân mượn di động lại hoặc là lấy, hài tử không thấy, vì từ phân tán các nàng. Lực chú ý, gây án quá trình bất quá 5 giây, hài tử liền ở các nàng mí mắt phía dưới không thấy. Hai đồng đi lạc tuy nói là lập tức lập án. Chính là nơi sân lượng người đại lại vô theo dõi. Bọn họ lại có kinh nghiệm, tìm về xác suất bằng không. bọn nhỏ chia làm hai nhóm. Một đám giống ta, tiếp thu xong đệ nhất giai đoạn huấn luyện sau tìm lão sư tiến hành càng hệ thống huấn luyện. Một đám giống ngươi phân biệt tiếp thu vũ lực huấn luyện. Cuối cùng bọn họ thấm vào các ngành các nghề. Chưa thông qua đệ nhất giai đoạn huấn luyện hài tử vận khí tốt còn có sống sót cơ hội, vận khí không tốt liền sẽ chết ở nhà xưởng. Nhà xưởng phía dưới có cái mồ hóa lò, bên trong không biết mai táng nhiều ít hài tử. Khởi điểm ta là muốn đánh nhập quân đội, trực tiếp tìm cơ hội vũ lực tận diệt. Đáng tiếc gia tộc không cho lực, không cho ta sân khấu triển lãm chính mình cơ hội, giải nam. Ngoặc kép chấm hỏi, người này nói chính là tiếng người sao? Hiện tại xem ra chỉ có thể ở cục cảnh sát thi triển tài hoa, Việt thân tìm ra thị nội gia tộc hoa. Điểm, nàng nhẹ nhàng mà ngữ khí quyết định hai phương hướng đi. Trước cấp hai bên đưa một phần đại lễ, Bạch Càng cùng Bạch Nam là trong cục tấn chức nhanh nhất. Một đôi tỉ muội, nếu không phải đối hai người thực lực rõ như ban ngày. Trong cục tất cả mọi người muốn suy đoán này hai người có hậu đài. Là nhà ai quan nhị đại, Bạch Càng năng lực phân tích cùng Bạch Nam hành động lực làm cho bọn họ cục phá hoạch suất đệ nhất. Ở hai người tới cục tháng thứ nhất, bọn họ cộng phá hủy mấy chục cái ma túy hoa điểm. Giải cứu ba cái bị quải hai đồng. Việt thân làm những việc này đều làm thập phần xinh đẹp. Nàng làm đều là gia tộc đối đầu. Cho nên, gia tộc chung không có người phát hiện nguy hiểm lặng yên tới. Tới cục tháng thứ hai, bọn họ cùng cách vách thị cùng nhau phá hoạch một nhà súng ống buôn bán tập đoàn. Thu được hơn 100 khẩu súng chi. Tới cục tháng thứ ba, Việt thân không cẩn thận phát hiện kết thúc nội đối, gia tộc tiểu oa điểm. Mới đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, oa điểm đã bị trong cục phá hủy. Từ nay về sau nửa năm đều là như thế. Nàng làm đều rất cẩn thận, không có người khả nghi. Đồng thời giải nam cũng làm Việt thân cho nàng tìm cái giả thân phận đương chính nghĩa sứ giả. Không ngừng cấp trong cục truyền nội tình tin tức. Chờ, gia tộc phản ứng lại đây. Bọn họ tổn thất thảm trọng. Hai bên cứ như vậy chậm rãi tiêu hao. Lừa bán hoa điểm cùng đoàn đội bị liên tiếp rửa sạch sạch sẽ. Gia tộc không có mới mẻ máu rót vào chỉ có thể đem càng nhiều tài nguyên đặt ở phía trước đầu tư. Mặt trên, giống như là Việt thân giải hòa Nam Môn Sơ chờ, gia tộc phục hồi tinh thần lại phát giác có nội ứng. Việt thân giải hòa Nam đã sớm đem, gia tộc thế lực cấu thành tan rã không sai biệt lắm. Lợi dụng gia tộc dạy dỗ thủ đoạn, từ thương có thể khai quật bọn họ trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Làm chính trị có thể khai quật bọn họ nhận hối lộ chứng cứ. Từ, gia tộc ra tới người, không có một cái thanh thanh bạch bạch, bao gồm Việt thân giải hòa Nam Môn Sơ hai người âm thầm y kế hoạch hành sự. Trong lúc này Kiều lão sư làm Việt thân cuối tuần nghỉ ngơi trở về một lần. Hai người biết có một số việc bại lộ, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, hì hì hì thăng ta yêu thương cẩu đồ vật ở sao? JPG giải nam, hết chương.